Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, người nghèo vạn sự đừng, chương 4, người nghèo vạn sự đừng. Buổi chiều chủ nhiệm lớp khóa, chủ nhiệm lớp lại đề một lần võ khoa báo danh sự tình. Dương Thành một trung tình huống không tính quá kém. Mấy năm trước, Dương Thành một trung hàng năm cũng có người thi đậu võ khoa. Năm ngoái bạo phát một lần, duy nhất một lần thi đậu 5 người. Lớp 12, 4, ban mặc dù chỉ là ban phổ thông, có thể đi năm thi đậu võ khoa 5 người, lại có 2 người xuất từ ban phổ thông. Cái này, dù là trước kia đối ban phổ thông không báo hy vọng quá lớn trường học lãnh đạo, năm nay đối võ khoa báo danh sự tình cũng có chút coi trọng. Mặc kệ có thể hay không thi đậu, báo danh lại nói, không báo danh đó mới là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Có thể cao phí báo danh, chính là thứ một cửa ải, chặn 9 thành 9 người. Báo cái tên liền muốn 1 vạn, trừ phi đối với mình có tự tin, bằng không không ai nguyện ý đục nước béo cò. Trong nhà có tiền coi là chuyện khác, cho nên chủ nhiệm lớp đề cập việc này thời điểm, người hưởng ứng lác đác không có mấy, cũng liền lớp học mấy cái có như vậy một chút xíu hy vọng học sinh nghênh hợp một trận. Nói xong báo danh sự tình, cuối cùng chủ nhiệm lớp lại đề một câu nói, ghi danh võ khoa đồng học, cuối tuần 3 lần buổi trưa, trường học sẽ tổ chức 1 lần trước khi thi giải tỏa nghi vấn bảo vệ hội. Lần này trường học bỏ ra lớn đại giới, mời Nam Giang Võ Đại Vương Kim Dương đồng học trở về trường vì mọi người làm diễn thuyết. Mọi người muốn trân quý cơ hội lần này, báo danh võ khoa đồng học, đến lúc đó trường học sẽ thông báo cho mọi người, nhớ giả chỉnh tề, chấm ngoặc kép, chủ nhiệm lớp dặn dò một hồi lâu, đại khái ý tứ chính là muốn tỏ vẻ ra là coi trọng thái độ tới. Mà vị này Nam Giang Võ Đại Vương Kim Dương, trên thực tế hiện tại mới là cái đại nhất võ khoa sinh. Năm ngoái từ Dương Thành một trung thi vào Nam Giang Võ Đại. Nhưng mà, vẻn vẹn chỉ là võ khoa đại học sinh viên năm nhất, liền để Dương Thành một trung các lão sư coi trọng vô cùng. Giờ khắc này, Phương Bình lần nữa ý thức được người bình thường cùng địa vị của võ giả chênh lệch. Mà bên cạnh Trần Phàm, cùng Phương Bình chú ý trọng điểm không giống, mà là vô ý thức nỉ non nói, trường học lần này thật đúng là dốc hết vốn liếng, xuất tràng phí ít nhất cũng phải 5-6 vạn mới được. Chấm ngoặc kép, Phương Bình mi tâm có chút nhảy lên, không khỏi nói, hồi trường học cũ cùng học đệ học muội nhóm nói đơn giản điểm kinh nghiệm. Còn muốn thu phí, ngoặc kép. Trần Phàm buồn cười nói, đương nhiên, ngươi cho rằng võ giả là dễ mời như vậy. Võ khoa sinh việc học so học sinh khối văn bận rộn nhiều lắm. Chúng ta còn có nghỉ đông và nghỉ hè. Bọn hắn nghỉ cũng muốn kiếm tiền, cũng muốn tu luyện, không trả tiền. Ai sẽ mù chậm trễ công phu chỉ điểm người khác. Coi như vương học trưởng không thu, trường học cũng sẽ chủ động cho. Ân nình sớm muộn sẽ dùng xong. Nếu là hàng năm đều để những này võ khoa sinh miễn phí cho trường học làm diễn thuyết. Lần một lần hai còn chưa tính. Nhiều lần, chút ơn huệ này coi như hao tổn xong. Hiện tại cho điểm ra trận phí, còn có thể rơi cái tốt. Về sau những này võ khoa các sư huynh sư tỷ trở nên nổi bật. Nhớ tình bạn cũ tốt xấu cũng sẽ nhớ cái tình cảm. Trần Phàm kiểu nói này, Phương Bình ngược lại là triệt để hiểu được. Tiếp lấy liền có chút kỳ quái mà nhìn xem Trần Phàm nói. Không nghĩ tới a, tiểu tử ngươi nhìn vẫn rất thấu triệt. Trần Phàm bất quá là cái học sinh cấp 3 thôi. Có một số việc Phương Bình bởi vì kiếp trước khác biệt hóa đều không nghĩ tới. Gia hỏa này ngược lại là rõ ràng. Đây coi là cái gì? Chấm ngoặc kép. Trần Phàm có chút cười một cái tự giễu, lắc đầu không có lại tiếp tục nói, mà Phương Bình cũng không có nói tiếp, mà là tính toán, cái này võ giả kiếm tiền quả nhiên so với người bình thường đơn giản nhiều. một cái sinh viên năm nhất, tới trường học làm một lần trước khi thi giải đáp, căng hết cỡ 2 đến 3 giờ thời gian mà thôi. Xuất tràng phí liền có 5-6 vạn, mặc dù không thể làm thành phổ biến hiện tượng đối đãi. Có thể 5-6 vạn khối tiền, cha mẹ mình mệt gần chết dẫy một năm đều dẫy không đến nhiều như vậy. Chủ nhiệm lớp khóa kết thúc, Phương Bình lại nhịn mấy tiết khóa. Buổi chiều tan học tiếng chuông cuối cùng vang lên. Hôm nay thứ bảy, trường học không có tự học buổi tối. Trên thực tế bây giờ khoảng cách thi đại học không xa. Có chút đồng học chuẩn bị kiểm tra võ khoa. Bình thường tự học buổi tối tới hay không trường học, cũng đều đi ở tùy ý. Trường học đối võ khoa sinh coi trọng xa so với học sinh khối văn mạnh. Dù là hàng năm thi đậu không có mấy cái, cùng Trần Phàm mấy vị coi như quen biết đồng học cùng đi ra trường học. Cửa trường học, mọi người mỗi người đi một ngả. Dọc theo trong trí nhớ đường quen thuộc tuyến, Phương Bình một đường hướng ra đi đến. Đi tới, Phương Bình có chút chần chờ bắt đầu. Thế giới này mặc dù cùng trong trí nhớ mình thế giới có rất nhiều giống nhau điểm, nhưng cũng có rất nhiều điểm khác biệt. Mình đời này nhà, còn tại chỗ cũ sao? Coi như nhà vẫn còn, cha mẹ mình sẽ không thay người a. Làm tâm lý tuổi nhanh 30 tuổi người trưởng thành, cái này nếu là đột nhiên đổi cha mẹ, Phương Bình có thể không gọi được. Hẳn là sẽ không biến a. Phương Bình không quá xác định an ủi chính mình một câu. Đồng học không thay đổi, lão sư không thay đổi, không có đạo lý ba mẹ mình liền thay đổi. Đương nhiên, không thay đổi kia là tốt nhất, coi như thay đổi, người hay là người kia, gia đình hoàn cảnh biến liền rất không tệ. Tỷ như nói, sau một khắc Phương Bình về nhà, phát hiện nhà mình nguyên lai là Dương Thành thủ phủ, vậy liền không còn gì tốt hơn. Lại hoặc là, ba mẹ mình là đỉnh cấp võ đạo cường giả, vậy thì càng tốt hơn. Đương nhiên, cũng liền ngẫm lại thôi. Cảm nhận được đến từ toàn thế giới ác ý Phương Bình, đối với cái này không báo mảy may hy vọng. Hơn 20 phút sau, Phương Bình đi tới nhà mình chỗ cư xá. Cảnh hồ viên cư xá, danh tự nghe tựa hồ không sai. Trên thực tế lại là Dương Thành chỉ còn lại không nhiều tuổi phòng vượt qua 30 năm trở lên lão tiểu. Khu một trong, vừa nhìn thấy cái này quen thuộc lão tiểu khu, có chút rách nát nhà cũ, Phương Bình liền triệt để tuyệt nhà mình là phú hào tâm tư. Trong trí nhớ, Phương Bình qua nhiều năm như vậy, một mực có cái oán niệm, đó chính là không có xem như hủy đi đời thứ hai. Cảnh hồ viên cư xá, từ tiến vào thế kỷ 21 bắt đầu, liền truyền ngôn phải di rời. Kết quả truyền ngôn mỗi năm có thể thẳng đến năm 2018, cảnh hồ viên vẫn là cảnh hồ viên, không có quá nhiều cận hương tình khiếp. Trên thực tế trước lúc này, cũng chính là trùng sinh trở về trước mấy ngày, Phương Bình mới trở lại cảnh hồ viên nhìn qua cha mẹ. Bây giờ cha mẹ càng tuổi trẻ, đây là chuyện tốt, cũng không cần thiết có quá nhiều phức tạp cảm xúc. 6 tòa nhà 101 thất, đứng ở ngoài cửa, Phương Bình không có gõ cửa, từ trong túi móc ra một cái chìa khóa, trực tiếp mở ra cửa phòng. Cửa vừa mở ra, đập vào mi mắt chính là nhỏ hẹp phòng khách, làm tuổi phòng 30 năm trở lên lão tiểu khu, hộ hình cũng không lớn, năm đó phòng ở cũ đại bộ phận đều là nhà nghèo hình. Phương Bình nhà mặc dù là 2 phòng ngủ 1 phòng khách cách cục, trên thực tế tích lại là rất nhỏ, cũng liền 60 mét vuông tả hữu. Tăng thêm ở nhiều năm như vậy, trong nhà thượng vàng hạ cám đồ vật nhiều, vốn cũng không lớn phòng khách, giờ phút này càng lộ ra chen chúc. Mặc dù chen chúc, bất quá lại không phải quá loạn, không lớn phòng khách, bị Phương Mẫu thu thập rất sạch sẽ. Làm lão tiểu khu lầu 1, khuyết điểm rất nhiều, dễ dàng trêu chọc rắn, côn trùng, chuột, kiến, dễ dàng lên chiều, cho bụi cũng nhiều, những tầng lầu khác hộ gia đình lên lầu. Thanh âm lớn một chút cũng thường xuyên nghe được tiếng bước chân. Bất quá khuyết điểm nhiều về nhiều, chỗ tốt duy nhất đại khái chính là có thể quấn cái tiểu viện. Mà lại cảnh hồ viên dạng này lão tiểu khu, vật nghiệp đã sớm phế đi. Cái khác ban ngành liên quan cũng sẽ không ở cái này bắn ra quá nhiều ánh mắt. Viện tử cũng sẽ không bị người xem như làm trái xây phá hủy. Phương gia chính là như thế. Ở phòng khách tiền phương, còn có một cánh cửa, nối thẳng hậu viện, trong nhà phòng bếp, phòng vệ sinh, đều trong sân dựng mà thành. Mà nguyên bản phòng bếp phòng vệ sinh thì là bị cải tạo thành một cái phòng nhỏ. Cũng chính là Phương Bình hiện tại ở gian phòng. Theo lý thuyết, trong nhà hai phòng ngủ một phòng khách không cần thiết cải tạo. Bất quá Phương Bình còn có cái ngay tại bên trên sơ chung muội muội. Một nhà bốn miệng người chen tại cái này không lớn trong phòng. Không có viện tử thật đúng là không dễ làm. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền ra sân. Phương Bình chính ngồi xổm thân thể đổi giày. Trong lòng suy nghĩ những này, liền nghe phòng khách phía bên phải phòng nhỏ truyền đến muội muội Phương Viên thanh âm. Phương Bình, ngươi còn có gan tử trở về. Ngoạc kép, Phương Viên thanh âm có chút bén nhọn. Bất quá Phương Viên năm nay mới 13 tuổi, tiểu cô nương thanh âm lại bén nhọn, cũng không có lão phụ nhân như vậy chói tai. Nương theo lấy mang theo lửa giận bén nhọn âm thanh, rất nhanh, phòng nhỏ liền xông ra một thân ảnh. Cái đầu không cao Phương Viên, lúc này trên mặt còn có chút hài nhi mập, lộ ra khuôn mặt nhỏ tròn căng, trừng mắt bộ dáng không làm cho người ngại. Ngược lại càng lộ vẻ đáng yêu. Vừa nhìn thấy Phương Viên, Phương Bình cũng có chút ngứa tay. Cũng không có hỏi Phương Viên vì cái gì sinh khí, càng không nói lời nói khác, không nói hai lời, quen thuộc đứng dậy, quen thuộc mà tiến lên bóp lấy tiểu cô nương thịt thịt hai má, hơi dùng sức hướng hai bên xoẹt một chút. Tại Phương Viên ánh mắt phẫn nộ nhìn thẳng dưới, Phương Bình một mặt hưởng thụ nói, rất lâu không có bóp, cuối cùng chờ đến cơ hội. Ngoạc kép, bây giờ khuôn mặt nhỏ tròn căng tiểu nha đầu, không có qua mấy năm bỗng nhiên thay đổi mặt trái xoan. Trên mặt thịt cũng không biết chạy đi đâu rồi. Đây là Phương Bình cho tới nay thật đáng tiếc một sự kiện. Thịt đô đô mặt tròn cầm bốc lên đến mới có xúc cảm. Êm đẹp bỗng nhiên thay đổi mặt trái xoan, nhiều ganh tị sự tình. Phương Bình vừa lòng thỏa ý, Phương Viên thì là khí quá sức, đẩy ra Phương Bình ma chảo liền tức giận nói, mẹ, Phương Bình lại bóp mặt ta. Ngoạc kép, trong sân, ngay tại phòng bếp bận rộn Phương mẫu Lý Ngọc Anh, cũng không quay đầu lại, giọng mang ý cười nói, đừng làm rộn. Đợi chút nữa chờ ngươi cha trở về liền ăn cơm. Hôm nay cho các ngươi làm ăn ngon. Mẹ, ngoạc kép, Phương Viên không cam lòng hô một tiếng. Gặp lão ngụ không giúp chính mình chỗ dựa, tức giận trừng Phương Bình một chút. Ngay sau đó, mới nhớ tới chính sự, nổi giận đùng đùng nói. Phương Bình, trả tiền, ngoạc kép, cái gì, ngoạc kép, còn giả ngu. Mẹ cho chúng ta 50 khối tiền. Nói xong ngươi một nửa ta một nửa. Trên bàn ta làm sao lại 5 khối tiền? Còn có tiền đấy. Ngoạc kép. Phương Bình ánh mắt ngốc trệ. Còn có chuyện này. Nói như vậy, chính mình hôm nay trong túi 28 khối tổng tư sản. Ngoại trừ giữa trưa bữa cơm kia tiền, cái khác đều là nha đầu này. Có thể vốn là nghèo rớt mồng tơi Phương Bình, lúc này trong túi chỉ còn lại 15 khối tiền. Đại nam nhân cũng không thể trong túi trống trơn, một phân tiền cũng không lưu lại đi. Không có chút nào trả tiền tâm tư Phương Bình, trong nháy mắt chỉ lắc đầu nói, không biết, khả năng chính ngươi bỏ ra, chính mình tìm tiếp đi. Phương Bình, ngoạc kép, gọi ca, ca cái đầu của ngươi, chỉ biết khi dễ tiểu nữ sinh. Mẹ, ngươi cũng không nói nói hắn. Ngoạc kép, chấm ngoạc kép, hai huynh muội ầm ĩ vài câu. cuối cùng tiểu cô nương vẫn là thua trận, mặt mũi tràn đầy dầu dĩ không vui. Phương Bình buồn cười đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ, thời gian này lẫn vào quá thảm rồi, liền vì điểm ấy tiền tiêu vặt, đem tiểu nha đầu này khi dễ thành hình dáng gì. Tại Phương Viên bán tín bán nghi ánh mắt bên trong, Phương Bình hứa hẹn vô số chỗ tốt, cuối cùng để tiểu nha đầu quên nhà mình đại ca vừa hố nàng 20 đồng tiền sự tình. Nếu không phải không đành lòng, Phương Bình cảm thấy mình bây giờ còn có thể đem nha đầu này còn lại 5 khối tiền lừa gạt tới tay. Làm xong Phương Viên, Phương Bình tiến phòng bếp cùng mẫu thân lên tiếng chào hỏi. Ra phòng bếp thời điểm, trong đầu nghĩ nhiều nhất chính là một phân tiền chẳng lẽ anh hùng hán. Ngoặc kép, mới vừa cùng mẫu thân nói đơn giản mấy câu, Phương Bình mới nhớ lại, lúc này bởi vì hắn vào cấp 3, chính mình lão mụ vì chiếu cố hắn cùng Phương Viên, chỉ buổi sáng ban, cũng không phải cái gì kỹ thuật ngành nghề, Dương Thành cũng không phải giàu có địa khu. Mẫu thân nửa ngày lớp học xuống tới, một tháng tiền lương mới 800 khối tiền, một năm xuống tới, khó khăn lắm mới 1 vạn khối. Chính mình nguyên bản chuẩn bị mở miệng nói một chút ghi danh võ khoa sự tình. Kết quả nghĩ đến cái này, quả thực là không có cách nào nói ra miệng. Chà sát mặt, Phương Bình lẩm bẩm nói, quả nhiên, liền không có không thiếu tiền thời điểm. Chấm ngoặc kép, hết chương.